Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, phần 338. Chương 279. Phiên dịch một chú thơm này một đầu thơ niệm xuống dưới. Athena cùng Hades đã phẩm tới rồi trong đó hương vị. Bất quá rớt vẫn là nghe đến có chút như lọt vào trong sương mù. Thập phần ý nhị khả năng mới phẩm tới rồi ba phần. Vì thế hắn mệnh lệnh nói. Ekmes, phiên dịch một chút, Ekmes hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Cầu đạo, rớt ngươi buông tha ta đi. Này ta thật sự sẽ không phiên dịch a, ta làm ngươi cho ta phiên dịch. Lại không có cho ngươi đi chết. Ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì? Rớt một phách chính mình thần tòa tay vịn. Quát mắng. Phế vật, không cần làm hắn phiên dịch. Rớt, Ares ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Athena ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hắn này phong thư nói rõ. Là ta che mắt ngài. Chỉ có hắn mới là núi Olympus trung thần. Hắn hiện tại muốn mang theo quân đội. Trợ giúp ngài rửa sạch rớt ta cái này, gian thần. Này đã là đối ngài thần vương quyền uy lớn nhất đi quá giới hạn. Hắn cơ hồ là ở nói rõ là ngài ngu ngốc vô năng, nàng đối rớt hơi hơi khom lưng. Sau đó nói, hiện tại xem ra, ở thu thập rớt xà túc cự nhân nhóm về sau, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là chiến thần Ares. Hơn nữa, ngài còn không thể quên, hải dương bên trong, hải vương Poseidon vẫn cứ ở như hổ rình mồi, như vậy. Ares liền giao cho ngươi, rớt nhìn Athena liếc mắt một cái. Mệnh lệnh nói, đêm này đàn tạo phản ra hỏa cho ta toàn bộ xử lý rớt, đúng vậy. Athena nhắm mắt lại hỏi, Ares dù sao cũng là ngài cùng Hera thân tử, muốn lưu hắn một mạng sao? Không cần cho ta lưu tình. Rớt lạnh nhạt mà phân phó nói, nếu hắn lựa chọn tạo phản, như vậy nhất thích hợp hắn địa phương. Chính là minh giới Tartarus, ta hiểu được, Athena đáp, việc này thương nghị kết thúc. Rớt trực tiếp phất phất tay, đem tính cả Hades ở bên trong sở hữu chủ thần tất cả đều đuổi ra chính mình thần vương điện. Mà ở chủ thần khác nhóm từng người tản ra, ai về nhà nấy thời điểm, Hades lại hóa thành một đạo xương đen vượt qua Athena, đi tới nàng phía trước. Hơn nữa ngăn cản nàng, Athena, cùng ta lại đây, minh vương thập phần nghiêm túc mà nhìn chính mình chất nữ. Hỏi. Ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói chuyện, nói xong. Minh Vương xoay người đi hướng núi Olympus đỉnh bên một chỗ u tĩnh hoa viên nhỏ. Mà trí tuệ nữ thần tắc suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra tươi cười. Cũng đi theo hắn đi qua, hai người đi vào trong hoa viên. Hades tràn ra tử khí, đuổi đi tại đây tòa trong hoa viên chơi đùa thần nữ cùng tiểu thần. Sau đó lại dùng thần lực phong tỏa nơi này. Tiếp theo. Hắn mới xoay người lại, nhìn chính mình cái này mỹ lệ thông minh chất nữ. Trầm giọng hỏi, Athena, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cũng cùng Ares giống nhau? Muốn tạo phản, Hades đi thẳng vào vấn đề làm Athena cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Theo sau, vị này nữ thần châm trước một chút, cũng thực thẳng thắn mà đáp. Đúng vậy, ngươi thật đúng là thành thật, Hades kinh ngạc nói. Ta cho rằng lúc trước Ares có thể trực tiếp địa phương hồi phục ta. Là bởi vì hắn tính cách. Không nghĩ tới liền ngươi cũng như vậy thẳng thắn. Bởi vì ở ngươi trước mặt nói dối. Không ý nghĩa, Athena cười đáp. Vô luận ta nói chính là cái gì. Ta muốn làm cái gì. Ngươi cuối cùng đều sẽ lý giải. Không phải sao. Đại bá, ta cũng không sợ nói cho ngài. Rớt vận mệnh chi tuyến đã bị vận mệnh tam nữ thần cắt đứt. Chẳng sợ ta cái gì cũng không làm. Này Olympus thần tộc thần vương. Ở 10 năm về sau cũng sẽ thay đổi người. Nga, hiện tại chỉ còn lại có không đến 5 năm. Ngươi sẽ không sợ ta đến lúc đó trợ giúp người khác tuyển. Thượng vị, Hades hỏi, kia ngài muốn giúp ai? Apollo sao? Vẫn là Ekmes. Athena hỏi ngược lại. Sở hữu có năng lực cạnh tranh thần vương chi vị thần minh bên trong. Trừ bỏ ta cùng Ares bên ngoài. Đều là một đám dưa vẹo táo nứt. Mà Ares, hừ hừ, ta tin tưởng ngài khẳng định sẽ không trợ giúp hắn. rốt cuộc hắn con đường là muốn lấy tạm thời tính mà vi phạm sinh tử trật tự vì đại giới. Đúng không? Hades im lặng, hắn ngóng nhìn núi Olympus ngoại biển mây, có chút cảm khái. Lúc này mới qua đi bao lâu? Thời gian thật là quá đến quá nhanh, nói xong. Hắn lắc lắc đầu, đã không có đáp ứng Athena mời, cũng không có phản bác nàng lời nói. Chỉ là triệt bỏ chính mình đối này cánh hoa viên phong tỏa. Cõng đôi tay rời đi nơi này. Tấm lưng kia thoạt nhìn có chút tiêu điều, Minh Vương Hades. Một cái bên cạnh hóa thần Minh, bỗng nhiên một cái khác thanh âm vang lên. Nữ thần số mệnh bên trong Atropos từ Athena phía sau bóng ma trung hiện lên. Đi tới nàng bên cạnh người. Cùng nàng cùng nhìn rời đi Minh Vương. Hơn nữa nhẹ giọng hỏi. Hắn có thể hay không quấy nhiễu đến chúng ta kế hoạch? Sẽ không. Hades tuy rằng rất mạnh, lại có tự mình hiểu lấy, biết tiến thối được mất, nhưng hắn khuyết thiếu thay đổi hiện trạng dũng khí. Nếu không, này Olympus thần vương chi vị, cũng không phải là từ hắn đệ rớt tới ngôi. Hắn chú định chỉ là một cái hiện trạng duy trì giả. Quy củ người thủ hộ, một khi đã như vậy, kia hắn cũng chỉ có thể đứng ở ta bên này, bởi vì ở sở hữu thần vương người được đề cử bên trong. Chỉ có ta có năng lực bảo đảm Olympus chúng thần thống trị hiện trạng, Athena dùng chắc chắn ngữ. Khi đáp ân, nếu như vậy, chúng ta cũng không có gì rất sợ hãi, Atropos quay đầu nhìn Athena. Hội báo nói, người muốn chúng ta đối Artemis cùng Orion làm. Chúng ta đều đã làm, ân, Athena gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, bất quá ta có chút không rõ, Atropos dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi. Ngươi làm như vậy, không phải ở đem hải vương Poseidon đẩy hướng chúng ta mặt đối lập. Vì Ares tăng thêm minh hữu sao? Sẽ không, lấy Ares mục đích cùng tính tình. Hắn mới sẽ không cùng Poseidon đương minh hữu. Hải vương căn bản không xứng. Hắn chỉ biết đem Poseidon lừa tới Olympus đương khí tử. Athena quay đầu nhìn Atropos. Mỉm cười đáp, hơn nữa, có Kratos ở chỗ này. Cho dù là lại đến một cái hải vương, chúng ta cũng có thể đủ nhẹ nhàng thu phục bọn họ. Ngoặc kép, Greg, rời đi núi Olympus Apollo, ở nhận được tin tức về sau. Lập tức vội vội vàng vàng mà chạy tới Orion cùng chính mình tỷ tỷ Artemis khu vực săn bắn, hắn cái. Kia bạch mau tỷ tỷ lúc này đang cùng cái kia cao lớn khờ khạo cùng nhau đứng ở một con thật lớn. Đã chết đi con bò cạp bên cạnh. Biểu tình ngưng trọng, Apollo thấy thế, chạy nhanh hô, Artemis, ngươi không sao chứ? Artemis nghe vậy xoay người lại, đối chính mình đệ lộ ra có chút vui vẻ tươi cười. Apollo, ngươi đã đến rồi à? Yên tâm, Orion hắn vừa mới bảo hộ ta Nga. Nhưng soái, tới ngươi nhìn xem, chúng ta cái này con mồi thế nào? Artemis đem Apollo cấp kéo đến kia chỉ thật lớn con bò cạp bên cạnh. Làm Apollo thấy được này chỉ chết đi nguy hiểm sinh vật, nó thể tích khổng lồ. Thoạt nhìn liền giống như một tòa tiểu sơn. Đen nhánh giáp xác làm nó thoạt nhìn như là một chiếc chiến xa. Mà kia đối đại ngao cùng nó cái đuôi thượng kia căn đáng sợ gai độc. Làm quang minh thần thoạt nhìn đều có chút kinh hãi, nếu ở Titan cự thần thống trị thế giới thời điểm. Trên thế giới có loại này sinh vật, như vậy nó thậm chí nói không chừng có thể uy hiếp đến những cái đó Titan, mà như vậy quái vật. Cũng không có khả năng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều bừa bãi vô danh. Cho nên này tuyệt đối không phải thiên nhiên sinh vật, mà là nào đó người có tâm làm ra tới nhằm vào Artemis cùng Orion. Thậm chí là nhằm vào hắn Apollo bút tích, Apollo có chút ưu sầu mà nhéo nhéo chính mình mũi. Sau đó có lệ Artemis, tiếp theo đối Orion nói, ngươi cùng ta lại đây một chút, ta có chuyện tìm ngươi nói chuyện. Hết chương.